Revenge of the Evil, sự trả thù của ác quỷ. Chương 4, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 tiếng đồng hồ đập phá thỏa thích, bọn nó gặp nhau ở ngoài sảnh trang và Ngọc thi nhau kể chuyện hôm nay cho nó ngó chỉ đứng im nghe cô phản ứng gì. Cùng lúc đó bọn hắn cũng đang tụ tập ở quầy ăn, Minh và Khánh vừa ăn vừa liến thoáng kể chuyện, hắn mặt mũi lạn băng, chả có vẻ gì là quan tâm. Giả quyết xóc hết tụi hắn và tụi nó đi về. Tụi hắn rủ nhau đến ba đập phá thêm, còn tụi nó thì phóng xe về nhà. Vừa về đến nhà tụi nó mỗi người một việc. Ngọc thì chú mũi vào cái iPad để on face, Trang thì đâm đầu vào TV xem phim hoạt hình Tom và Jerry, còn nó thì vẫn chỉ là một môn thể thao mà nó yêu thích. Ngủ, nó đắc ngủ thì bỗng cựa mình xoay người, hết bên này rồi lại bên kia, nó thở mạnh dồn dập trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng làm nhảm. Ba, mẹ, có vẻ như nó đắc mơ thấy cái gì kinh khủng lắm. Một lúc sau nó mới giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh phòng mình nó nhận ra đó chỉ là một giấc mơ khủng khiếp bám theo nó suốt 11 năm qua. Sau một hồi ổn định lại, nó bước xuống nhà thì đã thấy Ngọc và Trang thay quần áo đẹp tinh tương. Nó cất giọng thờ ơ hỏi, bọn mày định đi đâu à? Ờ, đi ba. Thế quý cô heo lười đây có muốn đi cô ạ? Ngọc nháy mắt trêu nó. Giờ, nó hỏi một câu cô đầu cô đuôi. 11:32, Trang đáp cụt lùn. Nhỏ này chính ra cũng hơi lạnh lùng đấy, chả qua là cô bằng nó thôi. Ok, chờ tao đi thay quần áo đã. Nói đoạn nó phi thẳng lên phòng. Một lúc sau, nó bước xuống, trên người mặc chiếc quần sút ngắn để lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn, kết hợp với sớ sáo phông đen, lệch vai và tất nhiên vẫn là chiếc mặt là đen ngự trị trên khuôn mặt che đi một nửa nhan sắc trời cho. Nó bay hát trông có vẻ thần bí nhưng vẫn ra dáng một player. Nguy hiểm, Trang nhìn nó tặc lưỡi. Có nhất thiết phải đeo mặt nạ cô mày? Cô đeo để bọn cáo già chóc ba thịt à, xì. Có nhan sắc thì phải khoe chứ. Mà cái mặt mày thì thằng nào động vào đờ xì. Trang và Ngọc bĩu môi nhìn nó. Nó chỉ cười trừ rồi tụi nó mỗi đứa trèo lên một con xe môi trần phóng thẳng đến ba. Bước vào ba tụi nó đờ xì một đống thằng huýt sáo, trêu chọc. Nó nhếch mép quay sang nhìn Ngọc và Trang như muốn NS. Tao đã bảo mà, hai con kia thấy thế thì gật gật đầu liên tục. Ngồi xuống ghế nó và Trang thì mỗi con một ly rượu, còn riêng Ngọc nhỏ ta lại gọi to. Anh ơi cho em ly nước trái cây. Và, hiện tại thì cả quán ba đắc nhìn Ngọc chằm chằm. Tất nhiên rồi ai đời vào ba lại uống NC trái cây bao hát cô. Một thằng thanh niên nhìn có vẻ bặm trợn bước lại gần phía tụi nó, liếc mắt đưa tình versus Ngọc nói. Giọng châm chọc, này em gái, đi lạc à, để anh đưa em về nhé. Rồi anh sẽ cho em lên tiên. Ha ha ha, nói xót thằng đó ngửa cổ cười sằng sặc, mấy thằng ở ngoài thấy thế cũng hùa theo cười loạn lên. Ngọc chả thèm nhìn tên kia, bình thản nhấp một ngụm nước. Thấy Ngọc lơ mình thằng đó thấy nhục nhã nên hét to. Con danh, mẹ kiếp, mày cô coi tao là gì à? Ngọc vẫn im lặng, chết tiệt con kia mày có nghe ông mày NS cô hả? Thằng đó tức tối chửi loạn, lúc này Ngọc mít giật mình quay ra nhìn thằng đó một cách ngây thơ. Nhỏ chậm chậm tháo tai nghe ra ngu ngơ hỏi. Anh NS versus tôi hả? Cả ba nhìn thấy thế thì im bặt. Thằng đó tức giận chỉ tay vào mặt Ngọc quát lớn. Mày khá lắm con danh. Mày biết tao là ai cô? Tao là bang chủ bang Đắc Nai, một bang lớn trong cái vùng này. Ngọc liếc mắt sang hai con bạn thì thấy hai con vẫn đắc vô tư NS chuyện tỏ vẻ y đôn ke. Ngọc thầm thở dài, uống nốt cốc nước, đứng dậy khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng NS. Ok, bầy hát chúng mày muốn sao? Mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng đó tức tím mặt, cô biết NSC tao cô rảnh đâu, nhanh lên. Ngọc chán nản nhìn đồng hồ dục thằng đó, như thể mấy cái thứ thằng đó vừa NS chả là cái gì hết. Bọn mày đâu, lên, sau khi hô sóc một đám thanh niên tầm 15 thằng bước ra, trên môi là nụ cười đều cáng. Mấy thằng lại gần vây lấy Ngọc, ở đằng xa có ba người con trai đang ngồi nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cô ai khác ngoài bọn hắn, hắn thì vẫn lạnh lùng ngồi một mình một bên, vừa uống rượu vừa bình thản nhìn về phía nó. Hắn chả quan tâm đến cái vụ của Ngọc mà hắn đang tò mò về khuôn mặt sau chiếc mặt nạ kia, phải công nhận là cái đôi mắt màu cho lạnh lùng kia rất thu hút hắn. Và tất nhiên bên cạnh là Khánh và Minh đã thích thú nhìn màn kịch, vây xung quanh là một lũ con gái ăn mặc cái kiểu chỗ nên che thì chả che, chỗ chả cần thì lại che kín mít. Cái kiểu này thường bị tụi nó gọi là ngược não. Ngồi xem một lúc thấy tình hình khá hay nên Khánh và Minh ra xem, còn hắn mặc dù cô hứng thú lắm nhưng thôi đi ra chỗ nó xem cũng đi cây. Khánh khoanh hai tay trước ngực nhìn Ngọc khiêu khích, nếu cô cầu xin tôi thì SJ tôi có thể xem xét việc giúp cô xử lý chỗ này. Ô hát hát, Ngọc tròn mồm ồ lên một phát dài. Cảm ơn nha, anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Sau khi nói Sóc Ngọc rút cái thắt lưng ra, ngay lập tức thắt lưng duỗi thẳng ra thành một cây kiếm dài. Ngọc lao vào đánh chém bọn thanh niên kia cô thương tiếc. Lâu lắm cô đụng tay đụng chân gì rồi nhân cơ hội này khởi động một tí. Mùi máu tanh nồng sực lên mũi làm nhỏ càng hăng cứ chém liên tiếp mỗi nhát kiếm là một thằng gục xuống. Sau 10 bộ Ngọc lau sạch lưỡi kiếm rồi bình thản uốn vào hông. Khánh và Minh bên ngoài thì há hốc mồm kinh ngạc một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như vậy mà lại giết người cô ghê tay. Hắn chả phản ứng gì vẫn chăm chăm nhìn nó. Khánh và Minh lại gần hỏi tụi nó. Sao các cô lại ở đây? Thích, Ngọc và Trang đồng thanh tập 1. Cô thì NS dễ nghe một chút à, hai thằng khó chịu NS. Cô, đồng thanh tập 2. Cô, hai thằng tức nghẹn cổ. Cô đây cháu gọi gì cô? Đồng thanh tập 3, hai thằng tức xì khói, trừng mắt nhìn hai đương sự đắc vô tư nói chuyện versus nhau. Mức độ nguy hiểm tăng dần, đúng lúc này một chàng trai tuấn tú chạy ra, versus sánh mắt đáng sợ hét lên. Con nào, thằng nào dám đụng vào anh của, đang NS chợt anh chàng dừng lại nhìn tụi nó chòng chọc. Tụi nó gật đầu nhìn anh chàng NS, Jin, chúng mày về rồi à, Jin chống nạnh NS versus tụi nó. Tụi nó lạnh lùng nhìn Jin ám chỉ, đây là đâu? Jin giật mình chỉnh lại giọng NS, à, các chị về bao hát thế, chị về rồi nè, trời ơi lâu lắm cô gặp nhìn cưng lớn hẳn ra, nhớ ngày mà bọn chị còn phải thay ta cho cưng suốt. Ngọc và Trang chấp lấy cơ hội sán tới ôm hôn Jin thắm thiết. Nó chỉ nhìn Jin, khóe môi khẽ cong lên tỏ ý chào. Bị như thế, Jin bực mình lườm tụi nó cảnh cáo tụi nó chỉ biết cười trừ. Minh và Khánh từ nãy nghe chả hiểu gì, chen mặt vào hỏi. Nè chú mày quen mấy bà già này hả? Ý anh, đừng gọi như thế, các chị ý đều là bang, cả là chị họ của em đấy ạ. Sau khi nhận DC cái dẫm chân cô hề nhẹ của nó, anh chàng cũng biết thân biết phận. Ngọc nghe Sóc thì cố nín cười nói nhỏ vào tai Jin giọng châm chọc. Công nhận là trình độ giả nai lên level rồi đấy. Cái gì mà ý anh, rồi lại cái thể loại đấy ạ. Jin nghe Sóc thì đỏ mặt quay sang chỗ khác, Khánh và Minh nhìn tụi nó khinh khỉnh. Chú mày mà cũng có chị họ bị dở hơi à, anh NS ai dở hơi hả? Chàng tức giận trừng mắt nhìn Minh, tôi NS cô đó sao hả? Minh cũng cô kém cạnh nhướn mày nhìn Trang. Thôi, stop please, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc ngăn lại, I'm Vietnamese, I don't know English. Hai người quay ra đồng thanh, Ngọc im du luôn, nó lắc đầu ngán ngẩm, cất giọng lạnh băng. Cô nhảy AK, nhỉ, đi, chàng đã cãi nhau thì ngay lập tức quay phát thái đọ tí ta tí tởn. Ngọc cũng vui vẻ quay sang nhìn nó. Nó chỉ lắc đầu tiếp tục thú vui nhàn hạ. Uống rượu, Khánh nhìn hai con kia NS. Giọng giáo huấn, cô đừng nhảy, cô vẫn còn non nớt chưa biết ba là gì. Hơn nữa cô là con gái yếu đuối cô biết dến những mặt xấu của xã hội. Nghe Sóc Xin giật mình, nắm bắt những phần chính. Non nớt, chưa biết ba là gì. Con gái, yếu đuối, ha ha, hô hô, cười chết tôi mất thôi. Ôi má ơi, ha ha, Jin cười lăn lôn từ trên ghế rớt xuống dưới đất mà vẫn cười. Nó sau khi nghe Sóc hình như cũng rất sốc, phun hết rượu ra, bật cười. Thấy hắn đơ ra nhìn mình nó hắng giọng trở lại khuôn mặt vô cảm. Ngọc và Trang nghe Sóc thì nhếch mép cười nhạt rồi phi lên sàn nhảy cuồng nhiệt. Bọn thơ na niên ở dưới thì cứ gọi là thèm rỏ rãi, tất nhiên là có cả Khánh và Minh. Có mấy thằng mon men lại gần thì phụt một con dao phi lướt qua TAC mặt thằng định lại gần Trang làm mất mấy sợi tóc. Mấy thằng kia thấy thế thì sợ hãi cô dám lại gần. Hắn nhìn nó đầy nghi hoặc, con người này là ai? Tại sao cô ta lại có thể phi dao chuẩn đến từng em như vậy, ngay cả hắn chắc cũng phải ngắm nghí một chút. Hắn cứ nhìn nó như vậy cho đến tiếng nhạc tắt tụi nó bỏ về nhà. Cách chương.